trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 27 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trung đoàn trưởng Tư Thiên đi xuống mang cá được chừng nửa tiếng thì một trận pháo giả vào khu giữa chánh tay. Hơn 10 quả pháo rơi tản mát trên mặt thành, dưới hồ và cả trong khu phố Thuận Thành. Vài ngôi nhà bị sập, một số người bị thương. Trận pháo tuy không nặng lắm, song làm cho người dân hoảng hốt, còn bộ đội thì cảm nhận sự ác liệt đã bắt đầu. Một số người vội vã đùm túm con cái chạy sang khu phố khác mà họ cho rằng bình yên hơn khu vực chiến sự này. Bộ đội nhận được lệnh giúp dân giải quyết hậu quả trận pháo, đồng thời cũng được lệnh chuẩn bị rời sở chỉ huy trung đoàn ngay đêm đó. Theo dự đoán của chính quỹ Lưu Dương, với vài trận pháo vào sở chỉ huy, chắc chắn địch sẽ phản kích mạnh hơn nữa. Ở phía Mang Cá, một lực lượng thủy quân lục chiến được tung vào đánh bật lực lượng của ta và tái chiếm cống Thanh Long. Bọn địa phương quân chịu qua cầu kho, bố trí trận địa tại hồ Tĩnh Tâm mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Bên cánh Nam, địch chiếm lại đài phát thanh và mố cầu Tràng Tiền, lính Mỹ được đổ thêm tại bến Tòa Khâm. Khách sạn Thuận Quá cũng rơi vào tay địch, chỉ có tin vui từ tiểu đoàn 13 là tiêu diệt hoàn toàn đồn bảo an Bạch Hổ, bắt được hàng trăm tù binh, tịch thu toàn bộ vũ khí và phá sập cầu Giả Viên. Để tiếp tục dõi theo trận đánh đang bước vào hồi kết, kính mời quý vị đón nghe phần 28 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Ông Tư Thiên hỏi con về cái băn khoăn đầu tiên của mình. Nghe nói con về phép bên gia hội, chắc là đã gặp chị Mai. Sao không trình diện cách mạng mà để bị bắt? Con trình diện rồi. Chiến đáp và không giải thích gì thêm. Thật ra, cậu bị bắt vào đêm, cậu tìm đến nhà Hồng Yến. Trên đường đi, cậu bị một tốp du kích áp lại, hỏi mật khẩu, cậu trả lời sai. Hỏi giấy tờ, cậu đưa tờ chứng nhận trình diện. Một học sinh sĩ quan ngụy đi lang thang trong đêm tối lúc chiến sự đang xảy ra. Dù đã có giấy trình diện, vẫn cứ phải coi là phần tử khả nghi, cần phải nộp cho cơ quan an ninh. Con bị bắt hôm nào? Dạ, đêm hôm kia. Sao không tìm cách báo cho ba biết? Ngay sau lúc bị bắt, để ba bảo lãnh. Con không thích như thế. Chiến trả lời thành thực. Đúng là cậu bị giam giữ đã hai hôm mà vẫn im như thóc, vẫn không chịu khai là con trai Tư Thiên. Chính Hồ Đắc Sinh đã báo cho cơ quan an ninh biết để mong Chiến được bảo lãnh. Ông Tư Thiên đang định dặn hỏi Chiến tại sao lại không thích, thì Chiến đã nhanh nhẩu. Dạo này ba nói đặt giọng bề ngoài. Cảm thấy bị thằng con khiêu khích, ông Tư Thiên cau mày lại. Rồi ông cũng tìm được một câu trả lời thích hợp. Ồ, ba cũng ở lâu lâu ngoài đó, giao thiệp với anh em nên cũng quen mồm đi. Cũng như con, giọng nói của con đã pha nhiều ngữ điệu Sài Gòn. Lưu Dương và các cán bộ khác muốn để cho hai cha con nói chuyện với nhau một lát, bèn bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, câu chuyện của cha con Tư Thiên hãy còn chủng chẳng, chưa có gì mặn mà. Dường như vẫn còn một bức màn ngăn cách vô hình nào đó, khiến ông Tư Thiên cảm thấy con trai mình xa lạ. Đúng là thằng Chiến đây rồi, thằng Chiến ông đã từng bồng bế, đã từng dắt tay nó đi chơi. Chính nó cũng đã từng bắt ông làm ngựa cho nó cởi, từng dòi ông mua quà, từng chơi trò cùng nhau với ông. Vậy mà giờ đây, ông cảm thấy nó chưa phải là nó như một người xa lạ nào chăng? Nó đã trưởng thành không giống như ông mong mỏi chăng? Cái xa lạ của nó biểu hiện trong đôi mắt dò xét, thiếu tin cậy. Gặp ba con có mừng không? Ông Tư Thiên buộc miệng hỏi Chiến một câu vụng về mà ông hối hận liền sau đó. Nhưng ông không kịp đánh trống lắp, đã bị Chiến phản công lại ngay. Ba hỏi chi kỳ vậy? Sao ba về Huế mà không ghé về thăm nhà? Dẫu con là thằng bỏ đi, thì hãy còn mẹ con. Ít ra ba cũng viết cho mẹ, cho chúng con mấy chữ. Quả tình ba bận quá. Ông Tư Thiên ấp úng, tránh cặp mắt xét nét của Chiến. Mà ba cũng thiếu sót. Thôi, chuyện nhà còn dài con à. Ông Tư Thiên xem đồng hồ, sốt ruột vì giờ lên đường đã quá muộn. Rồi ba con mình còn phải nói chuyện nhiều. Bây giờ ba có công việc phải đi. Con cứ ở đây. Ba đã nói với chú Lưu Dương sẽ lo cho con chu đáo. Có thể đến chiều mai, đêm mai gì đó, ba mới trở về được. Ông Tư Thiên thân thiết vỗ vai con, mà thằng con chưa có gì biểu hiện sự quyến luyến. Nó nhìn xuống đất và hỏi ông. Con ở đây, con biết làm cái gì? Ông Tư Thiên cố nén cơn bực, mà nó vẫn xì ra trong giọng nói. Này Chiến, ba con mình chờ nhau đã mười mấy năm rồi. Bây giờ chờ thêm một ngày có là bao? Con không biết làm việc gì à? Chỉ cần con tìm hiểu xem ba con đã sống thế nào, chiến đấu thế nào, xem cái tập thể mà ba đã gắn bó cả đời mình, cái mà con gọi là việc cộng ấy, nó là cái gì? Chừng ấy việc cũng tốn thời gian lắm đấy con à. Thôi, để ba đi. Ông Tư Thiên bắt tay con. Những người tùy tùng cũng đều tạm biệt Chiến. Quất nán lại một chút, cố ý gợi tình thân mật với Chiến. Chắc cậu đã gặp chị Mai. Chiến trả lời bằng một câu không cần phải tế nhị. Vậy ra anh yêu chị Mai tôi. Quất cười. Chiến tiếp tục bằng giọng chăm chọc. Ở phía các anh, người ta vẫn cho phép yêu những người đàn bà đã có chồng hay sao? Không vì thế mà mất lòng. Quất cười nhã nhặn. Không, phía cách mạng rất nghiêm túc, không thể như thế được. Trường hợp chị Mai của cậu hoàn toàn khác, chị ấy đã ly hôn với chồng cũ. Chiến nhếch mép cười mỉa mai. Anh lầm rồi, chị ấy trót dại bỏ đi, mà người chồng cũ vẫn kiên gan chờ đợi. Nay chị ấy đã hối hận, đã trở về sống với chồng cũ như xưa. Tôi khuyên anh đừng nên hy vọng. Câu nói độc ác của Chiến đã làm Quốc bàng hoàng thật sự. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười đã thiếu tự nhiên. Được rồi, chúng mình sẽ còn gặp nhau. Quốc lật đật chạy theo đoàn, mà hai tay bỗng nhiên cứ như ù đi, không còn nghe thấy gì cả. Tư Thiên đi xuống mang cá được chừng tiếng đồng hồ, thì một trận pháo giã vào khu vực cửa chánh Tây. Hơn 50 quả pháo rơi tản mát trên mặt thành, dưới hồ và trong cả khu phố Thuận Thành. Vài ngôi nhà bị sập, vài người dân bị thương. Bộ đội không hề hấn gì, chỉ mấy cô cấp dưỡng chỗ bếp cô Diệp rủ nhau đi tập xe đạp là được một phen hú vía. Các cô quần sắn móng lợn, cô này chạy bậm bạch giữ xe, cô kia leo lên đạp dặn dẹo trong tiếng cười khanh khách. Tất cả đều đổ ụp súng khi nghe tiếng nổ. Mặc cho xe gãy, xe hỏng, các cô chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp. Xong trận pháo, dắt xe hỏng lên vai, chạy một lèo về nhà. Thế mà nhìn vào mặt nhau vẫn không nhịn được cười. Trận pháo không nặng nề, nhưng là trận pháo đầu tiên giả xuống một khu vực mấy hôm này hoàn toàn yên tĩnh, nên đã gây một không khí xáo trộn khác thường. Bộ đội thì cảm thấy thế là bắt đầu ác liệt rồi. Còn dân chúng lại đâm hoảng hốt. Một số người bỏ chạy, dù chỉ chạy qua một khu phố khác, miễn là không dính vào khu vực có chiến sự. Bộ đội được lệnh giúp dân giải quyết hậu quả trận pháo, đồng thời cũng được lệnh chuẩn bị rời sở chỉ huy trung đoàn ngay đêm nay. Đấy là lệnh của chính ủy Lưu Dương. Cùng với trận pháo vào sở chỉ huy trung đoàn, có nhiều dấu hiệu địch phản kích mạnh và có hiệu quả. Ở phía mang cá, chúng đang nóng ra. Một đơn vị thủy quân lục chiến đã đánh bật lực lượng của ta và tái chiếm cống Thanh Long. Bọn địa phương quân vượt qua cầu kho bố trí trận địa sát hồ Tịnh Tâm, mà không gặp trở ngại gì nhiều. Bên cánh nam, địch đã chiếm lại được đài phát thanh và mố cầu Tràng Tiền bên kia. Bọn Mỹ đang đổ quân thêm lên bến Tòa Khâm. Khách sạn Thuận Hóa vẫn trong tay địch. Trại Bầu Ghè, sau vài lần công kích chưa thành công, ta chỉ bao vây phía ngoài. Tin duy nhất là phía tiểu đoàn 13, một đại đội của tiểu đoàn này đã tiêu diệt hoàn toàn đồn bảo an Bạch Hổ. bắt hàng trăm tù binh, thu toàn bộ vũ khí và lập tức phá sập cầu Giá Viên. Những đơn vị khác của tiểu đoàn ở phía La Chữ, Quế Chữ đụng độ với tụ Mỹ, đã đánh bật nhiều đợt xung phong của địch và buộc địch phải rút chạy về Từ Hạ. Bọn Mỹ từ hôm ta tiến công vào Quế vẫn giữ thái độ im lặng, nay đã bắt đầu nhập cuộc. Trận phản kích đầu tiên của bọn lính dù Mỹ ở Đồng Lâm kéo tới nhằm vào phía sau lưng quân ta. Chúng có ý đồ chốt chặn đường lên rừng, cắt đứt liên lạc giữa lực lượng ta tiến công Quế và hậu cứ. Thất bại của chúng là thất bại ban đầu. Chúng còn sẽ tiếp tục thực hiện ý đồ phản kích. Khi nhận được tin này, chính quỹ Lưu Dương đã kịp thời điện cho D-13 sẵn sàng thế trận để liên tục đánh bại chúng. Nhập nhọn tối, lúc sở chỉ huy trung đoàn sắp sửa di quân vào Đài Nội, chính quỹ Lưu Dương chợt thấy ông già Bái hớt hải chạy tới tìm gặp Tư Thiên. Biết Tư Thiên đi vắng, ông già buồn bã ngồi bệt xuống đất, vẫn thở hổn hển. Chiếc áo dài the rách một miếng to tướng ở vai, chiếc quần trắng không còn ra màu trắng nữa, lấm lem bùn đất và phân trâu. Chẳng guốc ghép gì, ông già đi chân đất, khăn trên đầu cũng chẳng thấy, một vết xước như gai cào trên má còn rốn máu. Lưu Dương tưởng ông già hoảng sợ vì trận pháo vừa qua, nhưng ông già lắc đầu, bảo mấy trái pháo giải vừa rồi thì ăn chung chi. Ông kêu lên bằng giọng của kẻ mất hồn. Trời đất à, ở ngoài Phong Điền người chết như ngã rã, tôi vừa thoát chết ở đó. Lão Bái bắt đầu kể lể rằng hôm gặp Tư Thiên, vì chỗ thân tình quen biết từ trước, lão hỏi Tư Thiên có nên về ngoài Phong Điền tạm lánh cho yên ổn không. Tư Thiên khuyên lão đừng đi, cứ ở lại, không sao cả. Nhưng dù sao, lão vẫn lo, bèn đem bà lão và mấy đứa cháu nội về ngoài Phong Điền. Về ngoài quê, quả có yên hơn thật. Không có bom đạn, xóm làng vui vẻ, cờ dông trống mở, mừng cách mạng về. Lão cũng là dân dùng đất cách mạng, làm sao lão không vui? Và lão tính ở lại luôn ngoài quê, dù ở đậu ở nhờ, nhà bà con họ hàng cũng chỉ dăm bữa nửa tháng. Rồi lão cũng dựng được túp lều để ông cháu chui vô chui ra. Thế rồi cán bộ cách mạng về kêu gọi bà con đi biểu tình thị quy, bắt bọn quận phải hạ súng quy hàng. Cán bộ nêu ra cái lý lẽ, nghe cũng xuôi tai, rằng bọn quận hiện đang bị bao vây, đang hoang mang cực độ. Chỉ cần dân chúng hàng huyện kéo nhau tới hô khẩu hiệu là mấy cái bót bảo an, mấy tên phản động nằm trong nhà quận sợ chết khiếp, nhất định phải hạ khí giới. Đấy là sức mạnh của khởi nghĩa quần chúng. Quá phấn hứng, lão Bái cũng áo the quần trắng, đội khăn cấp dù đi với hàng huyện. Rõ thiệt là bề thế. Người người kéo nhau lũ lượt đàn ông, đàn bà, thanh niên, ai cũng ăn bận đẹp đẽ như đi trại hội. Tiếng hô khẩu hiệu vang lên, những khẩu hiệu ủng hộ mặt trận dân tộc giải phóng, ủng hộ liên minh dân tộc dân chủ và hòa bình đã đảo bè lũ tay sai Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ. Đến khẩu hiệu, cán bộ cũng khéo léo né tránh lên án bọn Mỹ. Vậy mà bọn Mỹ quân chó điểu, trời tru đất diệt chúng nó đi. Một đàn trực thăng Mỹ cất cánh từ Đồng Lâm bay tới, rà sát trên đầu đoàn người tay không và bất thần nã róc két xuống. Chao ôi, chưa ai kịp nghĩ ra điều gì xảy ra thì đã chìm đắm trong những tiếng nổ choáng ốc, trong khối đạn mờ mịt. Từng cụm người đổ sụp xuống đường, xác người bị giết hại nằm ngổn ngang và máu cứ lặng lẽ chảy từ mặt đường xuống các bờ ruộng. Lão Bái khi tỉnh lại đã thấy mình lăn vào chiếc rãnh bên đường từ lúc nào. Hốt hoảng đến không còn biết trời đất gì nữa, lão vừa rên vừa bò theo cái rãnh dẫn nước nay đã cạn khô và tạt vào một cái cống nước lấp xấp đến mắt cá. Lão ngồi thu mình lại, mỗi lúc một bé hơn, cho đến khi không còn nghe tiếng nổ, không còn nghe tiếng máy bay trực thăng quạt phành phạch trên đầu nữa. Bất thần lão chạy ra khỏi chiếc cống và không dám nhìn thẳng vào các xác chết ngổn ngang trên quốc lộ. Lão tuôn cò chạy băng qua những đám mương, những bờ rào, những tràng cát, những cánh đồng lúa vừa mới bén rễ. Mất cả dù lẫn dép, khăn trên đầu cũng bay từ lúc nào, lão cắm cổ chạy. Những người sống sót cũng chạy tán loạn đi các ngã, một số người khác bạo gan hơn ở lại đi tìm những người thân bị lạc. Lão Bái không chạy về Phong Điền mà tuốt một lèo vào Từ Hạ, vô thẳng Quế. Lão trở về ngôi nhà cũ trên mặt thành. Ở đấy còn con trai, con dâu và cô con gái út của lão đang tham gia du kích. Nhưng về đến nhà, lão chẳng gặp đứa nào. Chúng nó đang đi đào công sự chiến đấu ở khu phố khác. Chưa hoàn hồn, lại bị trận pháo câu tới. Lão nấp ngay trong hòm ca nông nhà mình. Pháo thì lão Bái quá quen rồi, không đến nỗi sợ. Cái làm lão quẫn trí là lũ trực thăng xả súng trên đầu. Giờ thì lão đã về lại Quế. Lão muốn tìm Tư Thiên để xem Tư Thiên khuyên lão được điều gì chăng. Cha gai hè, bây giờ thì tính cách nào đây mấy chú? Đấy là lão hỏi Lưu Dương và mấy người đứng quanh ông. Chẳng ai biết nên trả lời lão làm sao cho tiện. Người ta hỏi lão thêm các chi tiết về vụ tàn sát và lão lại tuôn ra những lời kể lể dông dài. Lão không giấu được vẻ hoang mang và buồn nản. Cuối cùng Lưu Dương an ủi: đừng buồn bác à, trong đấu tranh có lúc thế này lúc thế nọ, khi thuận lợi khi khó khăn. Ở ngoài Phong Điền ta có thất thiệt, nhưng ở đây anh em vẫn lập chiến công lớn. Hôm qua đánh ở An Hòa thắng to, chiều nay lại diệt hơn một đại đội Mỹ trên phía La Chữ đó bác. Thôi bác về nhà nghỉ đi. Và theo tôi, bác nên về ngoài quê ở với sắp nhỏ. Ở đây có đám thanh niên sát cánh với tụi này là ta cứ mận tới. Lão Bái đứng dậy ra về. Nhìn bóng lão đi siêu vẹo trong hoàng hôn, Lưu Dương chợt lắc đầu. Nào ông có trách gì lão Bái? Một ông già bình thường tốt bụng nhưng non gan. Trước vụ thảm sát dã man của bọn Mỹ, ông già Bái hoảng sợ cũng là điều dễ hiểu. Tâm địa lan sói của thằng Mỹ đã phơi bày ra đấy. Điều khó hiểu là tại sao cán bộ ta lại huy động quần chúng đi cướp chính quyền theo kiểu cách mạng tháng 8 như vậy. Hẳn là các đồng chí ấy đã vận dụng kinh nghiệm một cách máy móc rập khuôn. Trời ơi, đây là cuộc chiến tranh khốc liệt. Vận động quần chúng nổi dậy trong chiến tranh giải phóng là cần thiết, nhưng phải khôn ngoan tỉnh táo, chứ ai lại đưa quần chúng tay không đi hô khẩu hiệu trước họng súng đầy đàn của kẻ thù như thế. Không hiểu những đồng chí tham gia lãnh đạo quần chúng đi cướp chính quyền ở Phong Điền có còn sống sót không? Nếu còn sống sót, có dịp gặp gỡ, Lưu Dương sẽ nói cho họ những lời chân thật và đau xót mà ông vừa tự nói với chính mình. Qua vụ tàn sát này, Lưu Dương càng thấy rõ thằng Mỹ đã bắt đầu sát cánh với tụi Ngụy phản kích ta điên cuồng tàn bạo. Mọi suy nghĩ của người chỉ huy lãnh đạo là phải tập trung vào việc giành thắng lợi cho từng trận đánh và cả chiến dịch. Đương nhiên, giành thắng lợi sẽ khó khăn hơn, đẫm máu hơn, vì tương quan lực lượng giữa ta và địch đã có lợi cho địch. Hơn nữa, Sài Gòn, Đà Nẵng và ở các đô thị khác, toàn miền Nam, cuộc tiến công đồng loạt đã kết thúc. Thằng địch có khả năng rảnh tay để tập trung lực lượng chi viện cho điểm nóng nhất là Quế. Cuộc chiến đấu trong những ngày sắp tới sẽ vô cùng quyết liệt. Thành phố Quế sẽ là một chiến trường dữ dội. Mọi suy nghĩ giản đơn, lạc quan tiếu của buổi ban đầu mà Lưu Dương đã dự cảm đề phòng, lúc này càng làm cho ông sáng tỏ hơn, tỉnh táo hơn. Sau khi nghe tin vụ thảm sát ở Phong Điền, Lưu Dương chợt thấy một mối liên hệ hợp lý giữa chủ trương vận động quần chúng cách mạng đi cướp chính quyền và chủ trương vận động nhân dân kiên trì bám trụ thành phố trong tình thế chiến đấu. Dường như sự sai sót lệch lạc này có chung một nguồn gốc. Và bỗng nhiên, Lưu Dương cảm thấy trong lòng rấm rứt không yên khi nghĩ tới ông Hai Mẫn. Sáng nay, Lưu Dương đã có một cuộc đàm thoại không vui vẻ. Thực ra thì chính ông Hai Mẫn, sau khi nghe phản ánh thế nào đó, bèn gọi dây nói sạc Lưu Dương một mẻ. Với giọng tức giận, người đầu kia dây bắt đầu bằng một lời buộc tội. Anh Lưu Dương, tôi nghe nói, anh có ý định chống lại chỉ thị của Thường vụ Thành ủy. Lưu Dương im lặng để ông Hai Mẫn buộc tội tiếp. Nghe nói anh có chủ trương cho dân thành phố sơ tán phải không? Đấy là chủ trương của anh hay của đảng ủy trung đoàn? Lưu Dương vẫn bình tĩnh đáp. Thưa đồng chí, chúng tôi có chỉ thị cho bộ đội vận động người già, phụ nữ và trẻ em sơ tán khỏi những vùng đang xảy ra chiến đấu, chứ không phải sơ tán toàn dân đâu ạ. Vâng, đây là ý kiến của tôi, đã được thường vụ đảng ủy trung đoàn nhất trí. Tôi nghĩ rằng như thế thì có gì là sai đâu ạ. Giọng nói của ông Hai Mẫn vẫn nóng nảy giận dữ. Anh mới tập sự làm chính quỷ phải không? Làm chính quỷ là phải nắm vững chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Việc làm của anh sẽ có hậu quả không tốt. Người già, phụ nữ và trẻ em sơ tán thì cũng gần như toàn dân sơ tán rồi còn gì nữa. Mà dân đã chạy khỏi thành phố, tất yếu sẽ để lại một tâm trạng không hay cho lực lượng chiến đấu. Lính của ta sẽ giảm sút quyết tâm khi họ thấy không được nhân dân che chở đùm bọc. Cả lực lượng du kích và thanh niên ở lại cũng vậy. Họ sẽ dễ dàng hoang mang. Cái gọi là khởi nghĩa của quần chúng là phải do quần chúng đứng lên đảm nhiệm vận mệnh của mình. Một khi quần chúng đã bỏ đi rồi, thì ai là người thay thế? Thực hiện phương châm đúng đắn, như người đi bằng hai chân. Còn anh thì đang nhảy lò cò, đấy ông Lưu Dương à. Lưu Dương nuốt nước bọt, cố làm dịu bớt cơn khó chịu đang dâng lên cuống họng. Tuy nhiên, ông không thể im lặng. Thưa đồng chí Hải Mẫn, tôi chưa hiểu hết ý đồng chí. Chúng ta đang tiến hành một chiến dịch quyết liệt, đang chiến đấu giành từng tấc đất. Lẽ nào chúng ta để cho người già, phụ nữ và trẻ em nằm kẹt giữa hai tuyến chiến đấu, chịu bom pháo và cả đạn bắn thẳng mà không có cách gì bảo vệ họ? Không cần thiết phải để họ lấn bấn trong tuyến chiến đấu của ta, họ sẽ hy sinh vô ích. Không có sự hy sinh nào cho giải phóng tổ quốc là vô ích cả, anh hiểu chưa? Ông Hai Mẫn cắt ngang lời Lưu Dương và rít giọng lên. Sao lại không có cách bảo vệ họ? Hầm hố chắc chắn sẽ bảo vệ họ. Sự dũng cảm chiến đấu của các anh sẽ bảo vệ họ. Anh sợ đổ máu à? Làm cách mạng mà sợ đổ máu thì không làm được cái tích sự gì cả. Anh hiểu chưa? Anh đang chìm đắm trong cái thứ chủ nghĩa nhân đạo tư sản đấy. Tôi sẽ đề nghị cắt chức anh. Nếu anh không triệt để chấp hành mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy chiến dịch. Tôi nhắc lại, không có chuyện vận động nhân dân sơ tán, chỉ có bám trụ, kiên trì bám trụ với khẩu hiệu một tấc không đi, một ly không rời. Anh hiểu chứ? Lưu Dương trả lời một tiếng gọn lõn. Thực sự thì ông không hiểu nổi cái ý nghĩ máy móc, độc đoán quy chụp của ông Hai Mẫn. Chỉ vì ông ấy là cấp trên, ông có quyền quát nạt cấp dưới, bắt cấp dưới phải nghe lời mình, chứ thẳng thừng tranh luận với nhau thì Lưu Dương không dễ dàng chịu im lặng. Hơn nữa, qua đường dây điện thoại, làm sao có điều kiện để trình bày ý kiến của mình cho rõ ràng mạch lạc. Chợt nhớ tới, người đầu dây kia nói đang ở trong công sự kiên cố. Trên núi Hồng Dượng, cách xa thành phố hơn chục cây số đường chiếm bay. Con người ở một nơi an toàn như thế thì thật dễ nói mạnh, dễ hò hét tiến lên, dễ buộc tội người khác là sợ đổ máu. Lưu Dương ngần ngừ một tí rồi nói trong máy. Giá đồng chí có điều kiện, xin mời đồng chí xuống thăm anh em chúng tôi. Có thể cái không khí ở đây sẽ thích hợp hơn cho chúng tôi trình bày những ý kiến liên quan tới chủ trương tiến công và nổi dậy mà đồng chí vừa nói. Ông Hai Mẫn ậm ừ trong máy, không trả lời thẳng vào lời mời của Lưu Dương mà chuyển sang dặn dẹo chất vấn về những chuyện khác. Sở chỉ huy trung đoàn hành quân vào lúc 7 giờ tối. Trời đầy sương mù, không một vì sao. Đứng trên cửa chánh Tây nhìn xuống thành phố Huế, chìm đắm trong một màu xám lạnh. Thỉnh thoảng, một ngọn quả châu từ mang cá hoặc bên tòa khâm bay dục lên, tỏa một màu vàng đục qua những đám mây bay thấp, nặng nề. Súng vẫn nổ lẻ tẻ đâu đó, nhưng rời rạc. Không khí thành phố giống như một vùng nông thôn địch hậu hơn là một cố đô đang trong tình thế chiến đấu căng thẳng. Hai bên ở cạnh nách nhau đang lừa biến nhau để quật ngã đối phương. Cô Hoa Tiêu tên là Mơ, hay hôm nay về khu phố chiến đấu với du kích địa phương, nay được gọi lên để dẫn đường cho chính quỹ Lưu Dương. Cô lại bận như hôm ở rừng về, áo quần bà ba đen chẽn gấu, dây mang AK, mái tóc kẹp ngược lên như đuôi ngựa. Lưu Dương vẫn im lặng bước theo cô gái. những khu phố yên ắng không hiểu dân sơ tán hay đã nằm ngủ. Chỉ vài con chó sủa lẳng nhẳng, vài đốm lập lòe ở các gốc cây. Đấy là những chàng du kích khu phố đi gác vẫn không nhịn được cơn nghiện. Thỉnh thoảng, bắt gặp một chân hương cắm ở cổng. Lưu Dương ngỡ là dân mê tín thắp hương cúng thổ thần. Về sau ông mới biết, đấy là ám hiệu của chỉ điểm viên báo cho đội trừ gian biết gia đình ác ôn cần phải diệt. Cái lối tổ chức thiếu chặt chẽ trong lúc đang chiến đấu căng thẳng như thế cũng đã gây ra vài trường hợp lộn xộn bắt nhầm, giết nhầm và để sổng vài tên ác ôn tinh quái. Chỉ điểm viên có người tốt, có người chưa tốt. Người tốt thì khỏi nói, họ đã phát hiện và chỉ điểm đúng những tên cần phải trừng trị. Trái lại, người chưa tốt, họ có thể chỉ điểm linh tinh, thậm chí lòng cả thù hằn cá nhân vào nữa. Họ nhờ tay cách mạng giết một tình địch, một tay áp phe đã nẫn tay trên một vụ hời, vân vân. Một chân hương cắm ở ngõ không thể nói được những điều chính xác. Thực ra, bây giờ Lưu Dương cũng chẳng mấy để ý tới những chấm lửa hương ở các ngõ tối. Ông còn để đầu óc tính toán bao nhiêu công việc. Tư Thiên xuống trực tiếp chỉ huy ở Mang Cá. Ông phải đảm nhiệm vai trò chỉ huy trưởng cánh Bắc. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, mọi diễn biến chiến đấu, mọi tình huống phức tạp đều yêu cầu ông phải có quyết định chính xác. Bên cạnh ông là quyền tham mưu trưởng phối, người đang đầy mặc cảm về nhiệm vụ của mình. Ban chỉ huy trung đoàn còn có cận trung đoàn phó phụ trách công tác phát động quần chúng nổi dậy. Hai hôm nay, cận ở miết với khu phố 2, khu phố Gia Hội. Cận chỉ nhón về hội, báo với ban chỉ huy trung đoàn được một lúc rồi lại chuồn ngay. Vắng Tư Thiên, Lưu Dương cảm thấy chống chến hẳn đi. Nhất là vào lúc này, cần phải nhận định tình hình địch cho thật chính xác để biết cách giành thắng lợi. Cuộc hành quân di chuyển sở chỉ huy trung đoàn mất 45 phút. Ban đêm đi mò mẫm nên tốn nhiều thời gian. Chứ ban ngày ban mặt, từ đấy đến đây, đi bộ 30 phút là cùng. Đại nội, nơi cung điện của nhà vua Triều Nguyễn ở ngày xưa, nay là trường quốc gia âm nhạc và trường đại học mỹ thuật. Trong khu vực đại nội, còn có sào huyệt của một đại đội thám báo vừa bị tiêu diệt và bắt sống. Khu vực này khá rộng, chung quanh có tường dày kiên cố và một hệ thống hồ nước bao bọc. Tiếng là học sinh ở Huế, nhưng Lưu Dương chưa một lần đặt chân tới đây. Trong đêm tối, ông chỉ nhận ra dáng cong của những mái nhà, những đường uốn lượn của rồng mà hầu như chỗ nào cũng bắt gặp, những bờ tường xám nặng nề, những hàng cây lưu niên đen sẫm. Kính thưa quý vị, phần 28 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Sau khi nghe tin vụ thảm sát ở Phong Điền, chính quyền Lưu Dương chợt nhận ra một mối liên hệ hợp lý giữa chủ trương vận động quần chúng cách mạng đi cướp chính quyền với chủ trương vận động nhân dân kiên trì bám trụ thành phố trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dường như đã có một sự chông chênh nào đó tạo ra sự sợ hãi trong quần chúng khi đối diện với quân địch. Và bỗng nhiên, chính quyền Lưu Dương cảm thấy bức rứt đứng ngồi không yên khi nhớ đến cuộc đối thoại sáng nay với ông Hai Mẫn. Chính ông Hai buộc tội Lưu Dương khi biết anh ta đã cho dân sơ tán. Bằng giọng nói giận dữ nóng nảy, ông Hai lên lớp về những chỉ thị nghị quyết của cấp trên về việc để dân bám trụ, góp công sức vào cuộc khởi nghĩa, làm tăng tinh thần chiến đấu của bộ đội, du kích khi được che chở đùm bọc tại các cơ sở nội thành. Nuốt nước bọt, cố làm dịu cơn khó chịu đang dâng trào, Lưu Dương lên tiếng giải thích về những sự đổ máu không đáng có đã xảy ra. Chợt nhớ lại ông Hai Mẫn đang ở trong công sự kiên cố trên núi Hòn Dượng, cách xa thành phố hơn chục cây số. Một người đang ở nơi an toàn thì dễ nói mạnh, dễ hò hét tiếng lên, dễ buộc tội người khác là sợ đổ máu. Mâu thuẫn của hai vị chỉ huy liệu có được quá giải khi tình hình chiến đấu căng thẳng lên từng giờ? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 29 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều, được giới thiệu trong chương trình đêm thứ hai 8 tháng 3 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết.